Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính còn đang chuyển nước, bác sĩ nói không có gì đáng lo. Có lẽ là hồi trưa sau khi ăn xong nồi lẩu lại ăn thêm một ly kem. Đã là mùa đông mà vừa ăn lạnh vừa ăn nóng chịu thế nào được. Hà Sơ Vũ nghe thấy bên kia Tuân Hiểu như đang rên rỉ, y y a a. Còn bé yếu ớt này, cô thở dài, có anh trai cô ấy bên cạnh cô cũng yên tâm. Vậy mai em qua thăm cô ấy. Sơ Vũ, Tôn Phi Nhiên gọi lại. Vâng ạ. Đi đường cẩn thận. Cô lúng ta lúng túng ngậm hừ. Tắt điện thoại, Hàn Sơ Vũ xoa xoa bàn tay. Thành phố nở vào mùa đông vừa lạnh vừa ấm, cô mặc áo khoác qua gối. Nhiệt độ bây giờ là dưới 0 độ. Cô cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào trong, làm cả người cô run lên. Thở một hơi, làn khói trắng bay lập lờ trong không khí. May mắn xe buýt cuối cùng cũng đã đến. Ngày nghỉ Tết Tây, hơn nửa số sinh viên của ký túc đã về quê. Trường hợp ký túc xá một toàn một màu tối đen. Các bạn trong ký túc đã lên kế hoạch đi ổ trấn đón cái Tết Tây cuối cùng của đời sinh viên. Nghe sau lại không biết mọi người đã đi đâu. Hàn Sư Vũ không đi cùng vì tuần trước đã hứa với Tôn Hiểu Nhiên sẽ đến xem hội diễn văn nghệ quân khu cùng cô ấy. Lúc Tôn Hiểu Nhiên đến trường học tìm cô, thì cô đang ở thư viện ôn tập thi nghiên cứu sinh. Tôn Hiểu Nhiên nhất mực muốn ai đó đi cùng. Cô nói có rất nhiều nhân vật lớn trong quân đội, còn có đoàn nghệ thuật quân đội nổi tiếng thành phố N. Sư Vũ không chút để ý tiếp tục lật trang sách. Ánh mặt trời xuyên qua tấm gương chiếu vào phòng học, cô lờ đãng nghe, tùy ý nguyện ngoạc viết xuống. Âm thanh sản sạt giống như xuyên qua lòng cô. Cuối cùng cô cũng gật đầu đáp ứng. Sở Vũ là sinh viên khoa múa. Năm nay nghiên cứu sinh, cô lại báo học sư phạm. Rất nhiều người nghe được tin này, kinh ngạc, trợn to hai mắt không thể tin nổi. Ngay cả chủ nhiệm của lớp các cô cũng đến khuyên bảo, nhưng nói đến thế nào cũng không thể làm thay đổi được quyết định của cô. Chủ nhiệm chỉ còn cách thở dài. Đây là sinh viên cô hài lòng nhất. Lúc năm nhất cô đã đạt được giải quán quân cuộc thi múa toàn quốc. Có thể đoán được trong tương lai không xa, cô sẽ trở thành một diễn viên múa nổi tiếng. Rửa mặt, chải đầu qua loa xong, Sơ Vũ trèo lên giường, rõ ràng cơ thể mềm nhũn, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, tích tắc. Đã không còn những lời thì thầm rụt rè ngày xưa nữa. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy giấc mơ kia. Trong mơ, ánh sáng trắng mãnh liệt, người phụ nữ xinh đẹp kia nắm lấy tay cô. Hai người cùng hòa vào điệu múa vừa thật lại vừa lờ mờ. Đêm bình tĩnh, trời trở lại nên ít người ra đường, giao thông cũng thuận lợi hơn. Xe Việt Dã chạy như bay trên đường quốc lộ, cửa kính xe hạ xuống, gió lạnh vù vù tạt vào thân thể cường tráng của anh. Đôi mắt thâm sâu nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ là cố gắng chịu đựng cơn gió lạnh. Một đường phóng như bay về đại viện, đến gác mặc một chiếc áo khoác giấy nghiêm chỉnh đứng ở đó. Từ xa đã chào anh theo quân lễ rồi rất nhanh điện cho đi. Về nhà, mẹ của anh Trần Lộ Hà đang ngồi trong phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, vẻ mặt mùi vừng. Hạo Trạch đã về rồi ư? Mẹ, anh thản nhiên gọi. Ba không về cùng con ư? Trần Lộ Hà ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng hiểu được. Hai người này tuyệt đối không về cùng nhau, bà dịu dàng nói. Ba con buổi sáng còn nói hôm nay con sẽ về. Tình Hạo Trạch dựa vào ghế sofa, đưa tay day day thái dương. Nghĩ lại mình đi đến thành phố C tham gia diễn tập đã hơn 3 tháng rồi chưa về nhà. Trần Lộ Hà nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con mình, trong lòng thấy đau nhói đứng dậy. Thím chưa đang ninh canh, mẹ đi múc cho con một bát. Tịch Hạo Trạch khoát tay. Mẹ, không cần, con lên lầu nghỉ ngơi trước. Trần Lộ Hà sững sờ đứng một chỗ, thở hơi một hơi dài. Đây là canh vì nó mà hầm. Tịch Hạo Trạch để cửa phòng ngủ ra, tách, đèn bật lên. Anh nhìn quanh căn phòng gọn gàng, tuy được sưởi ấm bằng ánh đèn pha lê dịu dàng, nhưng một chút sức sống cũng không có. Cởi trang phục ra đặt gọn sang một bên, anh ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại. Giường ngủ của quân nhân đều cứng như tấm phản, bây giờ thay đổi có chút khó chịu. Anh gập hai tay ra sau đầu, chậm rãi, mắt nhắm lại, nhớ lại hình ảnh tựa như dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi. Chuyện ngày trước vẫn như vừa mới đây, 6 năm thoáng qua một cái chớp mắt đã trôi qua nhanh như vậy. Không nghĩ rằng đêm nay đột nhiên sống dậy. Khóe miệng anh nhếch lên một tia mỉa mai. Hơi nghiêng đầu đưa tay mở tủ đầu giường lấy ra một khung hình. Nhìn trong chốc lát, đôi mắt dài nhỏ hơi nhíu lại lóe lên một tia dịu dàng. Lát sau lại bỏ vào trong ngăn kéo đóng lại. Lại nằm xuống, tay phải đặt lên ngực cảm nhận nhịp đập con tim. Một đêm hỗn loạn. Tiêu Chính Hồng về đến nhà lúc hơn 10 giờ cởi mũ. Trần Lộ Hà đón lấy. Ông vừa cởi cúc áo vừa hỏi. Về rồi hả? Trần Lộ Hà trừng mắt liếc ông, ngước đầu lên phía trên lầu. Ở trong phòng. Cả nhà Tịch Sa bề thế đều theo quân đội. Tị Lạ Sa tham gia trường trinh, chiến tranh giải phóng, sau lại tham gia kháng chiến Triều Tiên. Tị Lạ Sa dũng cảm từng bước ra chiến trường, là người kế nhiệm Việt Tư lệnh quân dã chiến. Khí khái tỉnh lão gia sắt thép, cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.